Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447: Biết thiên dễ, nghịch thiên khó. Họa sát thân. Trần Anh nhìn lấy Lý Phàm làm như có thật dáng vẻ, không khỏi khẽ giật mình. Cái này từ đâu nói đến a? Thực sự không nghĩ tới vị này thượng cổ thiên cơ tông tu sĩ lần đầu gặp mặt thì cho mình một kinh hỉ. Trần Anh nửa tin nửa ngờ mà hỏi thăm. Lý Phàm không có trả lời ngay, mà chính là sắc mặt ngưng trọng, nhắm mắt, bấm ngón tay đẩy coi như. Trần Anh thấy thế, đứng thẳng một bên, không dám đánh nhiễu, thôi diễn kéo dài đến thời gian đốt một nén hương. Lý Phàm khí tức chập trùng không chừng, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng trắng xám, đem Trần Anh hù theo khẩn trương lên. Bỗng dưng, Lý Phàm mở hai mắt ra, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Lý Phàm đạo hữu, ngươi không sao chứ? Trần Anh giật nảy mình, liền muốn tiến lên xem xét. Không quan trọng, chỉ bất quá nhận lấy một chút phản phệ thôi. Lý Phàm lau đi khóe miệng vết máu, khoát tay nói, không giống nhau. Trần Anh có phản ứng. Lý Phàm liền nhìn chằm chằm hắn, lên tiếng đặt câu hỏi, Trần đạo hữu, người gần nhất thế nhưng là phải đi xa nhà một chuyến. Trần Anh đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên giật mình. Trước đây không lâu, thật sự là hắn nhận được tổng bộ điều lệnh, muốn hắn tiến về một chỗ phát hiện mới mộc thuộc tính động thiên. Bất quá việc này hắn còn chưa cùng những người khác nhắc qua. Cái này Lý Phàm lại là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ lại, hắn thật thông qua thôi diễn chi thuật, thấy được thứ gì? Trần Anh vội vàng móc ra một hạt hoạt khí bão nguyên đan, cho Lý Phàm đưa tới. Đạo hữu lại đem đan dược này ăn vào, có thể làm dịu thương thế. Đợi Lý Phàm đem nuốt vào, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp về sau, Trần Anh mới trịnh trọng mà hỏi, thật có việc này? Ta gần nhất hoàn toàn chính xác bởi vì muốn rời khỏi Tùng Vân Hải. Đạo hữu nói tới họa sát thân, phải chăng thì cùng lần này đi xa có quan hệ? Lý Phàm chậm rãi gật đầu, sớm quy vô phương, bên ngoài kéo càng lâu, chỉ sợ càng là hung hiểm. Trần Anh nghe xong, nhất thời trong lòng lạnh một nửa. Lần này nhiệm vụ, không có cái 10 năm rưỡi lại, tất nhiên là về không được. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần tiến đến, vậy liền đã định trước giữ nhiều lành ít. Ý niệm tới đây, Trần Anh không khỏi sinh ra kháng lệnh ý nghĩ. Bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Vạn Tiên Minh tổng bộ điều lệnh, căn bản không cho hắn cái này nho nhỏ nguyên anh tu sĩ cự tuyệt. Tránh cũng không thể tránh. Một con đường chết, khó trách gần nhất chính mình tổng có chút tâm thần bất an. Nhưng lại tổng tìm không thấy nguyên nhân. Vậy mà nên ở chỗ này. Trần Anh sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Ngốc chỉ chốc lát, hắn nhìn lấy một bên Lý Phàm, trong lòng hơi động, này chuyến đi xa không cách nào tránh khỏi. Còn mời đạo hữu cứu ta. Trần Anh mặt mũi tràn đầy chờ mong nói. Lý Phàm hơi hơi thở dài. Biết thiên dễ, nghịch thiên khó. Thăm dò tương lai huyền cơ, ta còn miễn cưỡng có thể làm đến. Muốn nghịch thiên cải mệnh, cái này, chấm ngoặc kép, đạo hữu quả thực có chút khó khăn ta. Có điều, ta ngược lại là có thể cho ngươi cung cấp điểm đề nghị. Chỉ làm hết sức mình tiến hành, không dám hứa chắc tuyệt đối hữu dụng. Đang lúc Trần Anh thất vọng vô cùng thời điểm, Lý Phàm lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói, Trần Anh vui mừng quá đỗi. Đạo hữu thỉnh giảng. Lý Phàm đầu tiên là đánh giá một phen Trần Anh, sau đó hỏi, tha thứ ta mạo muội, xin hỏi đạo hữu, nếu thật vật lộn sống mái thời khắc, người chiến lực như thế nào? Trần Anh nghe vậy, sắc mặt có chút quẫn bách. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công, luyện đan, dục vật những thứ này, ta lành nghề, chém chém giết giết, chấm ngoặc kép. Trần Anh lắc đầu. Lý Phàm hỏi lại, nếu là gặp phải đánh bất ngờ, đạo hữu bảo mệnh năng lực như thế nào? Phòng ngự, ẩn tung, độn thuật đủ loại thủ đoạn, đạo hữu bình thường nhưng có chuẩn bị. Vạn Tiên Minh thái bình đã lâu, ta lại từ trước đến nay thiện chí giúp người. Những vật này, thực sự cảm thấy bình thường không dùng được. Chấm ngoặc kép, Trần Anh đàng hoàng đáp. Lý Phàm thở dài một tiếng. Đây chính là, đạo hữu ngươi hoàn toàn không có lòng đề phòng. Nếu là kiếp nạn bỗng nhiên đột kích, không có chút nào phòng bị phía dưới, tự nhiên dễ dàng vẫn lạc. Kiếp này đã không cách nào tránh né, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Ta xem đạo hữu có thể tại Vạn Tiên Đảo phía trên mua sắm Như Động phủ này, giá trị con người nhất định không ít. Kế sách hiện nay, chỉ có của đi thay người một con đường. Thiên Huyền Kính bên trong, có rất nhiều phòng vệ pháp bảo, thủ đoạn, đạo hữu tất không thể keo kiệt. Tận khả năng mua sắm, cường hóa tự thân, nếu là có thể làm đến một lát ngăn cản hợp đạo tu sĩ công kích. Muốn đến có lẽ liền có thể tìm được một đường sinh cơ. Lý Phàm êm tai nói, hợp đạo tiên tôn công kích. Trần Anh sợ hãi cả kinh, lấy hắn những năm này góp nhặt độ cống hiến. Nếu là táng ra bại sản, có lẽ hoàn toàn chính xác có thể mua được một hai kiện ngăn cản hợp đạo tu sĩ công kích bảo vật. Có thể đó là hắn vì đổi lấy hợp đạo công pháp chuẩn bị. Nếu như cái này Lý Phàm nói tới kiếp nạn không có phát sinh, thì tương đương với lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy độ cống hiến. Hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu tích lũy. Phải chăng có chút, chấm ngoặc kép, Trần Anh nhịn không được đặt câu hỏi. Đã thấy Lý Phàm nhỏ không cảm nhận được lắc đầu. Ta nói đến thế thôi. Đạo hữu tin hay không? Không liên quan gì tới ta. Lý Phàm quay người định rời đi. Trần Anh liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Đạo hữu vội vàng mà đến, há có thể vội vàng mà đi. Ân cứu mạng, ngày sau hãy cho ta lại báo. Hôm nay trước tạm để cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Đè xuống trong lòng đủ loại ý nghĩ, Trần Anh mang theo Lý Phàm đi thăm chính mình chỗ này động phủ. Vì Lý Phàm giới thiệu một mình sáng tạo thúc đẩy sinh trưởng linh thực cấm chế thủ đoạn về sau, Trần Anh lại ở trước mặt hắn tự mình luyện chế ra một lò đan dược. Mà tại lẫn nhau nói chuyện với nhau quá trình bên trong, Trần Anh phát hiện, người này không hổ là thượng cổ tu sĩ, học thức uyên bác, tuy nhiên không thông luyện đan chi đạo, nhưng đủ loại dược lý tri thức lại là hạ bút thành văn. Thậm chí có chút quan điểm để hắn đều được ích lợi không nhỏ. Lý Phàm tại Trần Anh động phủ trọn vẹn ngây người 7 ngày. Cuối cùng mới tại Trần Anh lưu luyến không rời bên trong cáo từ. Trước khi đi, Trần Anh hào phóng đưa một bình tư ngộ đan cho Lý Phàm. Này đan là hắn lấy độc môn thủ đoạn luyện chế. Kim đan đột phá tới nguyên anh cảnh trong lúc đó sử dụng, sẽ có hiệu quả, tài liệu hiếm thấy, thành đan xác suất càng là thấp đủ cho lạ thường. Trần Anh bản thân đều không có bao nhiêu tồn kho, bình thường cũng sẽ không dùng để buôn bán, mà chính là xem như tình huống đặc biệt hạ lễ vật đưa ra. Cũng là Trần Anh nhìn ra Lý Phàm tu vi đã khôi phục được kim đan hậu kỳ, lập tức muốn một lần nữa kết anh, có qua có lại tiến hành. Người này không phải cố lộng huyền hư thế hệ, mà chính là có chân tài thực học. Đưa đi Lý Phàm, một thân một mình Trần Anh âm thầm suy nghĩ nói. Họa sát thân a, chấm ngoặc kép, bất quá một chút độ cống hiến mà thôi. Không có còn có thể lại dẫy. Tối đa cũng là vất vả chút. Nhiều mở mấy cái lô đan dược là được. Như là chết, nhưng là vạn sự đều yên. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ý niệm tới đây, Trần Anh âm thầm hạ quyết tâm. Mở ra trong động phủ Thiên Huyền Kính, tìm kiếm xem, cũng không biết cái này Trần Anh phải chăng có thể trốn một mạng. Ra động phủ, có cấm chế dày đặc cách trở, vô tướng sát cơ liền đã mất đi đối Trần Anh cụ thể cảm ứng. Chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được hắn khí tức tồn tại. Toàn xem bản thân hắn tạo hóa. Lý Phàm không nghĩ nhiều nữa, rời đi Vạn Tiên Đảo phía trên khu nhà ở, quay trở về Thiên Huyền Kính bên trong. Nếu không phải biết sau đó không lâu toàn bộ Tùng Vân Hải đều sẽ biến mất, ta cao thấp cũng cần mua phía trên một chỗ động phủ. Cảm thụ được Thiên Huyền Kính bên trong so ra mà nói có chút chật chội không gian, Lý Phàm không khỏi sinh ra ý nghĩ này. Hết chương.